Cửu vực kiếm đế, chương 621, xuất kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngay tại Sở Phong Miên mở miệng trong một chớp mắt. Trong tay hắn kiếm, chính là động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trên kiếm phong, ẩn chứa kiếm thuật, đã là không giống với đã từng Sở Phong Miên hết thảy kiếm thuật. Bình thường kiếm thuật, liền xem như hoàn mỹ đến đâu kiếm thuật, cũng phải có lấy sơ hở. Nhưng là Sở Phong Miên một kiếm này, lại là lấy kiếm đường trong cổ tịch ghi chép vô số kiếm thuật. Tại tăng thêm Sở Phong Miên mình lịch duyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng tạo mà ra một đạo kiếm thuật. Cái này cửu vực kiếm thuật, không có chút nào nhược điểm, là chân chính vô địch kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. T, một kiếm rơi xuống. Kiếm này phong chính là đột nhiên ở giữa. Đối lục họa chạm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này, nhìn như cũng không có quá nhiều sức tưởng tượng. Chính là chỉ đi bản tâm. Mục tiêu chính là lục họa bản thân. Mặc dù nói nhìn như dễ dàng né tránh. Nhưng là một kiếm này, đã là triệt để khóa chặt lục họa khí tức. Liền xem như lục họa chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Cũng sẽ bị một kiếm này bao phủ chu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục họa cũng là cảm giác được ra. Bây giờ Sở Phong Miên một kiếm này kinh khủng. Loại này càng là nhìn như bình thường một kiếm. Đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng. Mới là đáng sợ nhất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể khẽ động. Ở bên cạnh hắn vô số lôi đình. Cũng là lập tức phóng xuất ra. Cái này lôi đình. Trọn vẹn là biến thành một đường to lớn vô cùng áo giáp. Tướng lục họa bao phủ trong đó. Đồng thời dưới chân hắn, cũng là vô số lôi đình cùng nhau ngưng tụ, biến thành một đường to lớn vô cùng lôi đình thuyền lớn. Có chừng dài ngàn mét rộng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục họa đứng trên thuyền, thôi động cái này lôi đình thuyền lớn lực lượng, lập tức thắng tới, đi theo một kiếm đột nhiên đụng đánh tới. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lôi đình thuyền lớn. Đối mặt với Sở Phong Miên mũi kiếm. Cơ hồ là tại trong nháy mắt. Chính là bị trực tiếp mở ra. Cái này lôi đình thuyền lớn. Mặc dù là lục họa lấy lôi đình ngưng tụ mà ra. Nhưng là trong đó cứng cỏi. Chỉ sợ là so với địa cấp linh khí so sánh. Đều không chút thua kém. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay, cũng là bị trơn nhẵn mở ra. Hiển nhiên là cái này lôi đình thuyền lớn. Đều không thể ngăn cản một phân một hào Sở Phong Miên kiếm quang. Một kiếm này mũi kiếm sắc bén. Làm cho người sợ hãi thán phục lúc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chặt đứt lôi đình thuyền lớn về sau. Một kiếm này uy lực. Đều là không chút nào ít. Trực tiếp chính là lần nữa hướng về lục hỏa. Chém giết tới. Ân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục hỏa tựa hồ cũng không ngờ rằng. Sở Phong Miên mũi kiếm thế mà hội cường đại đến loại tình trạng này. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Vẻ mặt này. Bị ở đây vô số đệ tử hạt giống để ở trong mắt. Đều là thán phục một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bao lâu. Lục họa đều không có nghiêm túc qua. Lần này tại Sở Phong Miên trước mặt. Lục họa đã là không thể không nghiêm túc. Sở Phong Miên. Thực lực ngươi thật không tệ. Thậm chí là đơn đả độc đấu ở giữa. Có lẽ ta muốn đối phó ngươi. Đều cực kỳ cố hết sức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục họa nhìn xem Sở Phong Miên. Lạnh lùng nói ra. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá nơi này là Bắc Mang Thánh Vực. Chỉ bằng một mình ngươi lực lượng, muốn đối phó ta, tuyệt đối không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương đảng đệ tử, bày trận, Lục Hỏa đột nhiên thét dài một tiếng. Chung quanh vây xem trong đám người, mười mấy bóng người, đột nhiên xuất hiện, lập tức đồng thời rơi vào đến cái này sinh tử đài đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, đều là Bắc Mang Thánh Vực bên trong đệ tử hạt giống. Cũng là Lục Hỏa Vương Đảng đệ tử. Cái này hơn 10 người Vương Đảng đệ tử xuất hiện. Hai tay liên tục huy động. Chính là đột nhiên ở giữa. Tổ xây xong to lớn vô cùng nhất phương đại trận. Mà cái này đại trận trung tâm. Chính là Lục Hỏa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Hỏa thân ở tại đại trận bên trong. Hắn trên thân lực lượng. Đều là bắt đầu kéo lên. Trên thân lôi đình, đều là biến lớn gấp 5-6 lần. Lục Hỏa đột nhiên một chảo. Vô tận lôi đình chính là tập tới. Sở Phong Miên cái kia một đạo mũi kiếm. Bị cái này vô tận lôi đình. Toàn bộ thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn là bàn về Lục Hỏa một cá nhân lực lượng. Thật là thậm chí có chút kém hơn Sở Phong Miên. Nhưng là Lục Hỏa. Lại không phải chỉ có độc thân. Hắn vẫn là vương đảng thủ lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hơn 10 người vương đảng đệ tử. Đồng thời xuất hiện. Lực lượng toàn bộ gia trì tại Lục Hỏa trên thân. Lệnh Lục Hỏa thực lực. Chừng tăng vọt mấy lần không ngừng. Bây giờ một trận chiến này. Đã không đơn thuần là Sở Phong Miên cùng Lục Hỏa đối kháng. Mà là Sở Phong Miên cùng toàn bộ vương đảng đối kháng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên. Một mình ngươi thực lực mạnh hơn. Vậy không có khả năng cùng chúng ta toàn bộ vương đảng chống lại. Lục Hỏa trên thân khí tức. Kéo lên. Đột nhiên cười lớn một tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui. Nét. Lôi ngục. Vô số lôi đình, đột nhiên rơi xuống, cái này từng đạo lôi đình xuất hiện, chính là biến thành một đường to lớn vô cùng lồng giam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tướng Sở Phong Miên, trực tiếp bao quanh vây vây ở trong đó. Coi là cùng một bầy kiến hôi liên hợp lại, cũng đủ để tới cùng ta đối kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Lục Hỏa. Sở Phong Miên đột nhiên cười lạnh liên tục bắt đầu. Ánh mắt bên trong đều là khinh thường. Kiến nhiều cắn chết voi. Đạo lý này cũng không tệ. Nhưng là tại nhiều sâu kiến. Vậy không có khả năng cắn chết một đầu chân long. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Mặc kệ là tới bao nhiêu người. Cùng một chỗ liên hợp lại. Đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã như vậy, ta liền đem ngươi vương đảng đều triệt để phá hủy. Nhìn xem ngươi còn có cái gì át chủ bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân thể. Lần nữa động, trong tay hắn tổ long chí tôn kiếm. Mũi kiếm đột nhiên khẽ động. Long lực kiếm ý, hòa làm một thể. Biến thành sắc bén mũi kiếm. Quét sạch chung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh nơi này ngưng tụ ra lôi ngục, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là toàn bộ vỡ vụn, trực tiếp đều bị chém đứt. Sở Phong Miên thân thể, thoát ly lôi ngục, trực tiếp xông lên trên bầu trời. Cầm trong tay tổ long chí tôn kiếm, lập tức chính là hướng về Lục Hỏa. Đột nhiên chạm tới, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tê, mũi kiếm chớp động, Sở Phong Miên kiếm khí. Chính là biến thành một cổ trích nhiệt quang mang. Trực tiếp hướng về Lục Hỏa chém giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hủy diệt chúng ta vương đảng. Sở Phong Miên, ngươi đủ cuồng vọng, tại cái này Bắc Mang Thánh Vực bên trong. Vẫn chưa có người nào dám như thế nói lớn không ngượng. Dạ Thiên Quân cũng không dám. Chỉ bằng một mình ngươi cũng dám nói ra những lời này. Lục Họa cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không rõ, lực lượng ngươi, tại chúng ta Vương Đảng trước mặt, cũng bất quá chỉ là một mực sâu kiến. Một cá nhân lực lượng tại cường đại, làm sao cùng một phương thế lực chống lại. Ta bây giờ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ta trước hết đánh bại ngươi, cũng làm cho ngươi minh bạch. Chúng ta Vương Đảng thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Họa chân đạp lôi đình thuyền lớn, nhìn xem Sở Phong Miên, uyển như lôi đình bên trong đế vương nhất. Ở bên cạnh hắn, mười nhiều tên Vương Đảng đệ tử, chính là ngưng tụ linh lực, tướng lực lượng toàn bộ rót vào Lục Họa trong thân thể. Lệnh Lục Họa thực lực bắt đầu tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vung tay lên, chính là từ trên trời giáng xuống đầy trời lôi đình, liền cùng Sở Phong Miên kiếm quang trên không trung điên cuồng va chạm. Có đúng không? Không có người có thể hủy diệt các ngươi Vương Đảng. Vậy hôm nay Sở Mỗ chính là liền muốn hủy các ngươi Vương Đảng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đại cười nói liên tục. Giết ta, buồn cười. Chỉ bằng các ngươi cái này chút gà đất chó sành, vậy vọng muốn giết ta. Cái gì lôi đình, đều phá cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vừa nói, một bên hắn kiếm quang đã rơi xuống, kiếm quang như mang trên không trung, cùng vô số lôi đình lập tức va chạm bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số lôi đình đều bị kiếm quang thôn phệ, đồng thời Sở Phong Miên thân thể cũng là đột nhiên động, biến thành một đạo cực nhanh thân ảnh, nhảy lên ở giữa vọt lên Lục Họa vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm trong tay Phong đột nhiên rơi xuống, giấy trắng, dưới là lời của tác giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay hai canh, sau đó tỉnh ngủ tới lại càng. Hôm nay làm một ngày xe lửa, đơn giản phải mệt chết. Rốt cục đến nhà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 2 giờ sáng ngủ, 7 giờ đứng lên ngồi xe lửa, đi tàu địa ngầm, ban đêm mới đến nhà. Thật quá mệt mỏi, bất quá cuối cùng đến nhà. Không sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ số 20 bắt đầu, mỗi ngày giữ gốc 6 chương, cuồng bạo đổi mới. Chờ ta tỉnh ngủ sau liền bắt đầu bạo càng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian này đổi mới bất ổn, chỉ có thể cầu mọi người nhiều hơn thông cảm. Sau đó thiếu càng toàn bộ hội bù lại. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.